Tiên Vương tái xuất, chương 424, Thiên Địa Pháp Tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tượng Quan Âm tám tay quá đồ sộ, giống như bay trong mây, toàn thân có ánh vàng rực rỡ, trông thật uy nghiêm, chỉ cần dựa vào nội kình đã có thể đạt đến trình độ này, đúng thật là bậc thánh nhân siêu phàm. Thảo nào Dương Thiên Cương lại kiêu ngạo và tự tin đến vậy. Lúc này, không chỉ người dân ở thôn Bạc, mà ngay cả người dân ở thành phố Bạc cũng nhìn thấy Phật Bà Quan Âm tám cánh tay này. Trước đó là rồng vàng bay lên trời, nay lại có thêm một vị Quan Âm tám tay hiện thế. Rất nhiều người đã quỳ lại, biết có chuyện kỳ lạ. Dương Thiên Cương kiêu hãnh đứng giữa trán Quan Âm và nhìn Lạc Tú với nụ cười khẩy. Một vị Quan Âm tám tay khổng lồ như vậy thực sự có thể chấn động núi lở. Hãy xem sức mạnh thực sự đây. Tóc của Dương Thiên Cương không có gió mà tự bay phấp phới, tựa như trở lại chiến trường năm xưa. Một mình lão càn quét vạn quân, chỉ một mình lão mà khiến cho 10 vạn đại quân không dám bước tới. Một kẻ làm quan cả họ được nhờ, đó là trận đánh vẻ vang của lão. Nhưng tiếc rằng nó không thể được ghi vào sử sách, cũng không thể được thế giới ca tụng. Nhưng lão còn nhớ rõ, chỉ cần một cái vung tay, mặt đất bị xé nát, dãy núi bị chém đứt, đối thủ bị đánh tan tác ngàn dặm. Đã lâu lắm rồi lão không động đến tuyệt thế võ công này. Giờ đây khi sử dụng lại, trong nháy mắt lại tìm được cảm giác khí thế nuốt chửng cả núi sông năm đó. Cậu thật may mắn khi được chết dưới thần công của tôi. Dương Thiên Cương phất tay đầy ngạo nghễ. Một trong tám cánh tay của Quan Âm lập tức đánh về phía Lạc Tú. Chỉ là con sâu cái kiến, nguyên bản không đáng để ông ta sử dụng tuyệt thế võ công. Nhưng lão muốn làm cho Lạc Tú hối hận, khiến Lạc Tú cảm thấy tuyệt vọng. Để Lạc Tú hối hận vì đã trêu chọc đến tồn tại gì. Lão tin tưởng giờ phút này Lạc Tú nhất định sẽ cực kỳ sợ hãi. Dù sao ngay cả lão cũng cảm thấy sợ hãi Quan Âm tám tay này. Đáng tiếc, lão không nhìn thấy trên khóe miệng Lạc Tú nở một nụ cười mỉa mai. Tám tay của Quan Âm không chỉ có một bàn tay chuyển động mà một bàn tay khác cũng chuyển động. Hai tay đan vào nhau thành chữ thập, hoặc có thể nói là giống như đập muỗi, đập mạnh về phía Lạc Tú. Nó giống như một tiếng sét nổ. Âm thanh của tiếng nổ này xuyên thẳng vào thành phố Bạc. Mọi người ở đó đều hoảng sợ. Điền Kỳ Kỳ chạy ra ngoài, đột nhiên tim đập loạn xạ, chẳng lẽ Lạc đại ca đang đánh nhau với người nào ư? Nhưng rất nhanh, Điền Kỳ Kỳ đã không còn lo lắng nữa. Cô ấy đã thấy được thực lực của Lạc Tú rồi, chắc sẽ không sao đâu. Mà trên trán Quan Âm tám tay, Dương Thiên Cương nhìn lên trời và cười to, một chưởng này, chỉ sợ Lạc Tú sẽ bị thịt nát xương tan ngay. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, nụ cười của Dương Thiên Cương lập tức đông cứng lại, bởi vì một ánh sáng vàng chói lọi xuyên qua lòng bàn tay to lớn của Quan Âm tám tay. Sao có thể chứ? Dương Thiên Cương thúc giục nội lực, hơi dùng sức, bởi vì lão cảm thấy lòng bàn tay của Quan Âm tám tay dường như đang xòe ra. Không thể, chuyện này tuyệt đối không thể. Dương Thiên Cương lộ ra vẻ hoảng sợ, ngay cả người tu pháp cũng không dám đỡ chiêu thức này. Vừa rồi Lạc Tú đã bị trúng đòn, hoàn toàn không có cơ hội sống sót. Giờ phút này sao còn có sức lực xòe lòng bàn tay ra chứ? Nhưng lực lượng càng ngày càng mạnh, cuối cùng hai cánh tay của Quan Âm đều vỡ nát. Cùng một tiếng nổ, kình khí bê ắn ra từ phía, xuyên thủng ngọn núi, như thể bị đạn đại bác bắn phá. Lạc Tú vẫn nguyên vẹn nhìn Dương Thiên Cương. Đây có phải là chiêu thức mạnh nhất của ông không? Lạc Tú lắc đầu thất vọng, vốn nghĩ có thể lĩnh giáo một tuyệt thế võ công. Đáng tiếc làm tôi thất vọng quá. Không thể nào, đòn của tôi giống như núi lớn đè đầu. Sao cậu còn sống được? Dương Thiên Cương rất hoảng sợ. Lão không thể tin rằng cú đánh mạnh nhất của mình thậm chí còn không làm tổn thương đến một cọng lông tơ của Lạc Tú. Không có gì là không thể. Lạc Tú chế nhạo, Dương Như Vũ ở bên cạnh hoàn toàn sững sờ. Rốt cuộc Lạc Vô Cực này có lai lịch thế nào đây? Với cú đánh kinh thiên động địa như vậy, lão tổ cũng không khỏi sờn tóc gáy. Thế mà anh lại không hề bị thương đến một cọng lông nào. Trên đời không có võ giả nào có thể tiếp được một đòn này của lão phu. Dương Thiên Cương gầm lên. Đồng thời sáu tay kia đồng loạt đánh về phía Lạc Tú. Nhưng Lạc Tú vẫn không hề nâng mí mắt lên. Đứng ở nơi đó, lạnh lùng nói. Ai nói với ông Lạc Vô Cực tôi là võ giả? Hừ, sức mạnh. Lạc Tú lại cười khẩy. Ông hoàn toàn không biết gì về cái gọi là sức mạnh cả. Lạc Tú vừa dứt lời. Tám cánh tay của Quan Âm đã đánh tới đây. Nhưng cũng ngay vào lúc này, toàn thân Lạc Tú tràn ngập ánh sáng vàng, rực rỡ như ánh nắng mặt trời. Ánh sáng vàng chói lọi chiếu sáng cả đất trời. Dương Thiên Cương không khỏi nhắm mắt lại. Mà tất cả mọi người trong thành phố cũng bị chiếu đến nỗi không dám mở to mắt. Khi ai đó mở mắt ra, họ đã choáng váng. Trời ơi! Tổ Tông ơi! Cuối cùng Dương Thiên Cương cũng mở mắt. Nhưng lão hoàn toàn hoảng sợ. Bởi vì lão chỉ có thể ngưỡng mộ. Đó là một bức tượng khổng lồ. Người đàn ông đó độc đoán và kiêu ngạo. Như thể anh đã cắt đứt với năm tháng. Một khí tức bất khả chiến bại. Bức tượng khổng lồ đến mức bay vào trong mây. Quan Âm tám tay khổng lồ của Dương Thiên Cương chỉ to bằng lòng bàn tay so với bức tượng kia. Đương nhiên bức tượng thần kia chính là Nhất Đại Tiên Tôn Lạc Vô Cực. Chuyện đề cử, thần y ở rề, đây là thiên địa pháp tướng. Lạc Tú không kính thiên địa, không bái thần Phật, chỉ tin tưởng vững chắc vào sự bất khả chiến bại của mình. Thiên địa pháp tướng và biến hóa huyền ảo chính là mình. Với một cái búng tay nhẹ nhàng, Quan Âm tám tay khổng lồ của Dương Thiên Cương vỡ vụn ngay lập tức. Dương Thiên Cương phun ra một ngụm máu, ngã xuống đất, một nụ cười méo xệch xuất hiện trên khuôn mặt lão. Giờ phút này, lão cực kỳ hối hận, rốt cuộc biết chính mình đã khiêu khích đến tồn tại gì. Người ta không phải là võ giả, đây là tu pháp giả, lại còn là một người tu pháp cực kỳ cường đại. Võ giả dù có tu vi cao đến đâu cũng không thể so với tu pháp giả. Dù gì tính chất không giống nhau, Dương Thiên Cương hoàn toàn bị đánh bại. So với thiên địa pháp tướng của người ta, nội lực biến ảo gì đó có tính là gì? Sau khi thiên địa pháp tướng tan đi, Lạc Tú xuất hiện trước mặt Dương Thiên Cương và nhìn lão. Sức mạnh, ông hiểu rồi chứ? Lạc Tú rời đi, không giết Dương Thiên Cương. Bởi vì Dương Thiên Cương không có tư cách để cho anh giết lão. Lão Tổ, Dương Như Vũ nhìn Dương Thiên Cương đang cực kỳ thảm hại. Thời đại của ông hay thời đại của các võ giả đã qua rồi. Dương Thiên Cương nhìn bóng lưng của Lạc Tú với một nụ cười đau khổ. Thời đại của họ đã kết thúc. Bởi vì Lạc Tú vừa mới dùng sức mạnh để nói cho lão biết. Cái gì mới gọi là sức mạnh chân chính? Trước sức mạnh đó, lão chỉ yếu ớt như một đứa trẻ con, thậm chí có thể nói là yếu ớt như một con kiến. Ngay khi Lạc Tú bước ra khỏi thôn Bạc, điện thoại reo vang, cậu Lạc, tôi sắp đến thành phố Bạc rồi. Lúc đó tôi sẽ đến thăm cậu. Đây là số điện thoại của lãnh đạo tỉnh Bắc. Lạc Tú cũng không từ chối. Nhưng anh sắp rời khỏi đây rồi. Anh phải tham gia trận chiến ở đảo Tần Hoàng nữa. Giờ anh phải đi nói lời từ biệt với Điền Kỳ Kỳ. Mà ngay tại phía sau, Điền Quan Vũ đã đeo khẩu trang, dẫn theo một đám người đến nhà hàng Cảnh Tú Sơn Hạc cách Trương.